Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 176, dạy học. Yuna nội tâm rất là xoắn suýt. Yui Sumi trực tiếp lấy tay nắm Yuna mặt, sau đó nói, làm chuyện xấu xa gì? Yuna mau mau lắc lắc đầu, sau đó nhìn Yui Sumi. Nếu Yuna không nói, vậy thì thôi, Yui Sumi nội tâm rất là phật hệ. Naruto cuối cùng theo Jiraiya đi rồi, mà Kurenai, đỏ, nhưng là theo Asuma đi rồi. Yui Sumi mang theo Yuna đem Sunet đưa về nhà. Yui Sumi nhìn còn ở cửa đứng Toneri nói rằng, gian khổ, nơi đó thế nào rồi? Yui Sumi mang theo Toneri đi qua một bên, Yuna nhưng là đem Sunet đưa đi đến trong phòng. Shiryun ngồi ở trên giường sốt ruột nhìn bên ngoài, nhìn thấy Sunet sau khi trở về thở phào nhẹ nhõm, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Yui Sumi gật gật đầu, sau đó hỏi Toneri, ở lại chỗ này vẫn là trở lại, nếu như muốn lưu lại liền ở lại chỗ này đi, nơi này rất tốt. Toneri lắc lắc đầu, sau đó nhìn một chút Yui Sumi nói rằng, mặt trăng vẫn là cần người quản lý, có điều cần thời điểm có thể bất cứ lúc nào triệu hoán ta. Ta vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Yui Sumi gật gật đầu sau khi trên đất xuất hiện hào quang màu đỏ sáng lên. Toneri đứng, chạm, đi vào soạt biến mất ở tại chỗ. Yui Sumi chậm rãi đi vào trong phòng diện, nhìn nằm ở trên giường Sunet, vừa mới cái kia người. Sunet hỏi, đi tìm Yui Sumi thời điểm từng thấy người này, cùng Hyuga nhà Byakugan rất giống, nhưng là vừa không phải gia tộc Hyuga Byakugan, rất là thần bí một người, cùng Hyuga nhà xem như là có chút quan hệ đi. Yui Sumi nói một câu sau khi Sunet không có tiếp tục hỏi. Dựa theo nhị gia gia điều tra kết quả tới nói, Yui Sumi rất có thể chính là ghi chép bên trong vị kia tổ chi quốc Tenshi. Thực sự là một cái lão gia hỏa. Sunet nhắm lại con mắt của chính mình, mặc dù là muốn dựa vào sinh bệnh đến nghỉ ngơi mấy ngày, đem sự tình đều giao cho hai cái cố vấn. Thế nhưng ai biết mới một ngày liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sunet nội tâm chậm rãi sự bất đắc dĩ. Sinh bệnh mang đến cảm giác mệt nhọc nhường Sunet ở nơi đó lẳng lặng nằm. Shizun đã hoàn toàn không lo lắng, cùng sáng sớm dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Đầy mặt u oán nhìn Sunet. Yui Sumi nhìn một chút sau đó nói, vậy ta đi về trước. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ. Bên cạnh ngươi tiểu nha đầu liền cùng Naruto đồng thời tổ đội đi. Yuna ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cùng Yui Sumi rời đi. Yui Sumi khi về đến nhà Kurenai, đỏ, đã làm tốt cơm, sắc trời cũng là đã chậm rãi biến thành đen. Sumi, Kurenai, đỏ, hổ thẹn nhìn Yui Sumi. Thế nhưng Yui Sumi khoát tay áo một cái sau đó nói, không có chuyện gì tỉ tỉ, cái này cho ngươi. Sau khi cơm nước xong, Yui Sumi trong tay xuất hiện một cái Konoha hộ ngạch đưa cho Yuna. Ồ, Konoha hộ ngạch. Yuna hài lòng tiếp nhận, trở thành một lớn nhẫn thôn ninja vẫn là một chuyện rất hạnh phúc. Cùng Naruto tổ đội ngươi đến cẩn thận một chút. Yui Sumi suy nghĩ một chút sau đó nói, làm sao, Naruto rất yếu. Yuna nghi hoặc nhìn Yui Sumi. Yui Sumi lắc lắc đầu, Naruto thực lực không hề nhược, thế nhưng Naruto gặp phải người đều là biến thái a, gặp phải đều là đại sự, ngược lại nhớ kỹ cẩn thận là tốt rồi. Yui Sumi cũng không thể nói Naruto là nhân vật chính đi. Làm Naruto người ở bên cạnh gặp phải người sẽ bị những người khác mạnh một chút. Ồ, cái kia lão đại, ta có thể hay không thu tiểu đệ a? Yuna bắt đầu nghĩ, nếu muốn tổ đội vậy thì phải là 4 người. chính mình nếu như thu ba cái tiểu đệ nên thật tốt à. Dạ tổ chức bên trong vẫn là chỉ có mấy người kia. Lão đại của chính mình mộng à. Yui Sumi bưng đầu của mình nhìn Yuna. Đây là cái gì ham muốn à? Tham ăn thì thôi, này lại tính cái gì? Dạy ngươi một chiêu xem trọng à. Yui Sumi vẫn có chút không yên lòng. Trên tay bắt đầu rồi làm mẫu. Một viên Rasengan trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Ồ, Yuna ngơ ngác nhìn Yui Sumi. Này rất khó sao? Chỉ cần đối với chakra khống chế đầy đủ nên rất đơn giản đi. Này một chiêu là đệ tứ khai phát ra đến phối hợp phi lôi thần. Là một cái còn chưa hoàn thành nhẫn thuật. Nếu như hoàn thành là một cái rất đáng sợ thuật. Yui Sumi nhìn Yuna có chút nhỏ nhìn Rasengan. Rasengan nhược sao? Không kém. Sẽ rất nhiều người. Jiraiya cùng Kakashi liền đều sẽ. Thế nhưng Kakashi liền hầu như không cần, mà là sử dụng Raikiri. Raikiri gia nhập tính biến hóa về chất mới là A cấp. Thế nhưng song gia nhập tiểu chi biến hóa chính là S cấp. Phối hợp phi lôi thần coi như là phổ thông Rasengan cũng là có rất mạnh uy lực. Muốn tu luyện sao? Yui Sumi nhìn Yuna, bên ngoài tu luyện rất nhiều đều sẽ bị quấy rầy. Vì lẽ đó Yuna cùng Sasuke một con đều là ở Kaguya bên trong không gian tu luyện. Yuna gật gật đầu, nếu Yui Sumi dạy mình vậy thì là giác đến thực lực của chính mình hiện tại còn chưa đủ. Đi ra ngoài là gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Yuna cảm giác mình vẫn có cần phải tu luyện một hồi. Yui Sumi Raigan mở ra, trực tiếp đem Yuna kéo đến sa mạc bên trong không gian. Vốn là muốn đi vào hàn băng thế giới, thế nhưng nghĩ đem dùng A Dạ Đông cảm mạo liền không tốt. Được rồi, uống thuốc trước đã. Yuna trực tiếp một viên hoa thược dược bỏ vào trong miệng. Sasuke cùng Yuna tu luyện đều là uống thuốc trước đã, sau đó trải nghiệm qua một lần sau khi sau đó sẽ chậm rãi tu luyện. Chiến đấu càng là uống thuốc rồi cùng trải huấn luyện luyện kỹ thuật như thế. Yui Sumi nhấc lên tay phải của chính mình, trên tay chậm rãi tụ tập lên chakra. Yuna đứng ở Yui Sumi trước mặt động tác cùng Yui Sumi như thế tay giơ lên đến. Trên tay chậm rãi tụ tập chakra. Bước thứ nhất, không quy tắc xoay tròn. Yui Sumi trên tay xuất hiện nhàn nhạt chakra, mà Yuna trên tay chakra cũng bắt đầu rồi không quy tắc xoay tròn. Đối với ăn hoa thược dược, Yuna tới nói, biết bí quyết sau khi rất đơn giản. Kéo dài công kích, Yui Sumi trên tay Rasengan đổi cuồng bạo lên. Cuối cùng áp xúc, Yui Sumi trên tay Rasengan chậm rãi trở thành một cái hình cầu. Bề ngoài xem ra bình tĩnh, thế nhưng bên trong nhưng chất chứa một cái loại nhỏ bão. Yuna trong tay Rasengan cũng thành hình. Yui Sumi nhìn Yuna nói rằng, thử xem uy lực. Yuna trực tiếp quay về dưới nền đất xoa bóp hấp thụ. Dưới nền đất hạt cát trong nháy mắt bị đánh tan ra, hình thành một cái to lớn hố. Được rồi, còn lại mình luyện đi. Nhớ kỹ muốn từng bước đến. Yui Sumi ném cho Yuna mấy cái đựng nước khí cầu còn có bóng cao su. Bước thứ nhất cùng bước thứ hai có thể đem những thứ đồ này làm phá đi sau là có thể. Chú ý nghỉ ngơi a. Ngày mai Sunet nhưng là an bài cho ngươi nhiệm vụ. Lúc thi hành nhiệm vụ cũng là có thể luyện tập. Yuna gật gật đầu sau đó nắm lên đồng thời đựng nước khí cầu. Sau đó bắt đầu luyện tập. Yui Sumi vui mừng nhìn Yuna. Nếu như có thể đem Rasengan học được sau đó sẽ thêm vào phi lôi thần. Đến thời điểm sẽ đem Rasengan gia nhập tính biến hóa về chất. Đến thời điểm Yuna thêm vào Shikosurin tiên nhân hình thức cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Đi, nếu như lại ăn thêm thuốc. Hoa, nhìn dáng dấp chính mình dạ tổ chức đều là tinh phẩm a. Yui Sumi thì lại thuộc về đến nhà nằm đến trên giường mình liền ngủ.